đừng như công chúa ngủ mê trong giường. Nằm hoài trên cỏ có ngày đau lưng, có ngày đau lưng. Mà như cô tâm ở bên hiền nhà, để anh qua ngõ có người trông ra, có người trông ra. Đừng như trai thị rất bị bà già khóc trong hú gào coi chừng chuột ta. Mà như hoa thắm lung linh trong vườn, một lần lỡ ngắm một đời lỡ thương. Đừng như em nhé dáng thu muộn màng, mà như em nhé xuân hồng bâng khuâng, bông hồng bâng khuâng. Để anh qua ngõ em còn trông ra, để em pháo đó anh còn đi xa. Mà như cô tâm ở bên hiền nhà, để anh qua ngõ có người trông ra, có người trông ra. Đừng như trai thì rất bị bà già khất trong hú gạo coi chừng chuột ta. Mà như em nhé xuân hồng bâng khuâng, bông hồng bâng khuâng. Để anh qua ngõ em còn trông xa, để em pháo đó anh còn đi xa.